Trọng sinh chi vô pháp đào ly, chương 47-2, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Vở kịch nhỏ 4 ngày nọ, Tống Bạch đang lướt web thấy một người hỏi, cầu một bộ truyền hình cổ trang nội dung vở kịch là nam chính rơi vào hang núi ăn phải cây nấm võ công rất lợi hại. Cậu nghĩ nghĩ, rồi đáp Kim Kiếm Điêu Linh, sau lại cảm thấy như là Thần Điêu Đại Hiệp. Vừa ngẩng đầu thì thấy Kiều Dực đang bưng nước đến, thuận miệng hỏi gã chút. Kiều Dực tạm dừng lại, Lý Nhí nói, Super Mario. Tống Bạch phì một hơi, nước văng lên hết lên màn hình. Vở kịch nhỏ 5, đó là thời điểm Tống Bạch vẫn là kỳ quân, năm ấy mới từ Pháp trở về, mang theo đầy ắp nhiệt huyết truyền thụ tri thức vô cùng nghiêm túc. Chuyện rằng có một hôm hơn 2 giờ sáng, y đột nhiên nhận được điện thoại của học trò, cậu chàng nói. Thầy ơi, thầy ngủ chưa? Kỳ quân mơ mơ màng màng ngồi dậy, đáp. Ngủ rồi, có chuyện gì? Cậu học sinh kia đột nhiên hét lên. Ông đây còn mẹ nó đang làm bài tập này. Cộp một tiếng, đầu bên kia điện thoại truyền đến âm báo bận. Kỳ quân, vở kịch nhỏ 6, chuyện kể rằng vào một ngày nọ Tống Bạch dẫn Nhất Chính Thái về, cậu bảo đó là cháu của ông chú hay đưa bữa sáng đến, hôm nay chú ấy không rảnh, cậu trông giúp một ngày. Kiều Dực đánh giá nó một vòng, thấy nó nhu thuận không quấy, đành đồng ý, buổi chiều đến giờ ngủ trưa, nó bắt đầu quấn lấy Tống Bạch đòi kể chuyện. Kiều Dực vội vàng xông đến gỡ nó khỏi người Tống Bạch, cả giận nói, chuyện gì, nhóc muốn nghe ông đây kể cho nhóc. Sota chớp mắt mấy cái gật đầu. Kiều Dực ngoan lắm, để chú kể cho nhóc chuyện cô bé bán diêm. Sota, diêm là cái gì ạ? Kiều Dực ngây ra một lúc, trong nhà không có diêm, gã không biết giải thích như thế nào, nghĩ ngợi rồi nói, vậy chú kể cho nhóc cô bé bán bật lửa được không? Tống Bạch phì cười, nước trong miệng phun hết cả ra. Xe dít, cách chương.